chú là của em. Chương 1228, chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô ta có chút quái dị nói Đàn Thiên Hương đúng thật là ông chủ cũ của tôi. Cũng là cô ấy dẫn tôi gia nhập cái vòng này. Nhân phẩm của cô ấy thật sự không tệ. Tính cách cũng rất cởi mở. Chỉ sau đó gặp chút chuyện, cho nên mới vội vàng lui khỏi vòng. Mộc Nhã, có thuận tiện nói với chúng tôi không? Mộc Nhã có chút khó khăn nói. Tôi đã đồng, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Không biết tại sao mọi người lại đột nhiên nghe ngóng chuyện của cô ấy. Cô ấy muốn tái xuất. Cô không biết sao? Hả? Sau khi cô ấy lấy chồng xong thì không liên lạc gì với T, nhà chồng cô ấy phá sản. Tình huống thật không tốt, còn thiếu nợ bên ngoài. Nhưng cô ấy là người trọng tình nghĩa, cho dù như vậy cũng không có ly hôn với chồng mình. Cho nên muốn trở về quay phim kiếm tiền, giúp chồng cô ấy trả nợ. Trước kia cô ấy còn từng hợp tác qua với Nhiếp Hạo. Nhưng bây giờ, cô ấy chào vía ký kết quá cao. Không ai muốn ký kết với một ngôi sao quá khứ với giá cao như vậy. Mặc dù cô ấy còn trẻ, nhưng hai năm nay đều không có tác phẩm gì. Cô cũng coi như người trong vòng. Chắc là cô hiểu những chuyện này. Tôi cũng là nghe Ngô Thu nói với Mộc Nhã gật đầu nói. Tôi hiểu, cô Bạch. Trước đó cô với cô ấy cũng có quan hệ không tệ. Cô muốn giúp cô ấy, nhưng lại không hiểu chuyện lúc trước của cô ấy, cho nên mới tìm tôi để nghe ngóng. Đúng không? Đúng vậy, tôi với Đàn Thiên Hương không tính diễn viên cùng thời đại. Lúc tôi nổi tiếng thì cô ấy vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ. Chúng tôi từng hợp tác với nhau. Khi đó, cô ấy rất ngoan ngoãn, miệng vô cùng ngọt. Một mực theo sau lưng tôi gọi tôi là chị, tính cách cũng rất cởi mở. Chỉ là trợ lý khi đó của cô ấy không phải là C, đúng vậy. Trợ lý trước đó của cô ấy mang thai xin nghỉ, nên tôi được thay thế vào. Thật ra Đàn Thiên Hương coi như trẻ tuổi. Bây giờ trở về quay phim, con đường quay phim cũng rất rộng mở. Lại thêm giá trị nhan sắc của cô ấy rất cao. Quay phim cũng có hồn. Cho dù có ký giá cao cũng có lời. Cô Tô có thể suy nghĩ. Tôi đang suy nghĩ. Nhưng trước tiên tôi cần phải hiểu rõ ràng người này. Mộc Nhã có chút dầu dĩ nói. Khi cô ấy kết hôn cũng rất là nhanh chóng. Trước đó, xảy ra một số chuyện không tốt. Thái tử của công ty giải trí hàng đầu. Chắc là cô Bạch biết chứ nhỉ? Dương Trọng Lâm. Đúng vậy. Cô ấy bị anh ta cưỡng ép. Suýt chút nữa tự sát. Sau đó thì bị uất ức một thời gian dài, liền rút lui khỏi vòng tròn bày về lập gia đình. Chồng cô ấy là nàng fan hâm mộ lâu năm của cô ấy, thường xuyên tặng quà cho cô ấy, là người rất được. Bọn họ trực tiếp thiền hôn. Chỉ là không ngờ rằng nhà chồng cô ấy bị phá sản. Bạch Kỳ Sương nghe xong vẻ mặt khiếp sợ nói, thế mà còn có việc này. Mộc Nhã cười khổ nói, lúc ấy Đàn Thiên Hương rất tuyệt vọng, nhưng Dương Trọng Lâm là thái tử của công ty cô ấy ký hợp đồng. Nhà họ Dương cũng có thế lực rất lớn trong giới giải trí. Đâu phải chỗ một diễn viên nhỏ như cô ấy có thể chọc vào. Sau đó cô ấy dứt khoát lui khỏi vòng, còn tuyên bố cả đời này sẽ không bước chân vào giới giải trí. Không ngờ rằng thế sự khó lường. Tô Noãn Tâm cau mày nói, cái tên Dương Trọng Lâm kia làm chuyện ác thế mà không bị gì sao? Người tốt sống không thọ, tại hoa sống nghìn năm, sống như thường, kết hôn sinh con, sống rất tiêu sái, con mẹ nó cái này, quá là buồn nôn. Chuyện này tôi hiểu rồi, nếu cô giáo cảm thấy người này không tệ thì ký hợp đồng đi. Sau đó bảo cô ấy dẫn theo chồng tham gia chương trình lần này. Khi nhà người bạn đờ phá sản mà không ly hôn, chắc hẳn là tình yêu đích thực. Vậy được, nếu Noãn Tâm đã nói vậy thì cô sẽ liên hệ với cô ấy ký hợp đồng. Được, cô cứ xem mà làm. Vậy em về trước đây. Buổi chiều em còn phải học tiếng Anh. Hu hu, em khổ quá mà. Cách chương.